Hoa Sơn Tiên Môn, chương 491, 13 thưởng, gocchuyenaudio.com. Nhắc tới kiếm ý quái vật thực lực thật sự cao hơn Lục Nguyên, nhưng không biết làm sao sinh tử luân hồi chi bàn lại hấp thu kiếm ý của gã căn bản đánh không lại. Một lần đánh là một lần tổn thất kiếm ý, mà một khi kiếm ý tổn thất thì tuổi thọ của gã coi như cũng chấm dứt. Kiếm ý quái vật vốn mới sinh ra đời được vài chục năm. Gã lúc mới bắt đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, không dám ra tay. Sau khi thăm dò khả năng khủng bố của kiếm quyền, gã mới buông lỏng được một chút. Lúc này đây không tìm được một nhân vật thực lực cường mạnh mà gặp phải Lục Nguyên, cho là nhất định mình sẽ chiến thắng Lục Nguyên. Luận pháp lực trong kiếm quyền thì Lục Nguyên cơ bản là yếu thế hơn. Kết quả, rõ ràng là đã nếm mùi thất bại. Kiếm ý quái vật hiện nay cũng chỉ biết rơi lệ. Quá xui xẻo, tại sao lại đụng phải quái vật hấp thu kiếm ý của mình? Gã hiển nhiên là xem Lục Nguyên như quái vật, trò chơi rượt đuổi bắt đầu. Chỉ là kiếm ý quái vật thực lực xác thực là cao hơn Lục Nguyên. Trên cơ bản, trong lúc chạy, gã có thể bắn lại một kiếm. Nhưng hiện tại, ngẫu nhiên lại bị Lục Nguyên làm cho không cách nào đánh trả lại một kiếm. Thời điểm mấu chốt này, gã nếu đánh lại một kiếm thì có thể phải chết ở chỗ này. Lục Nguyên thì muốn bức kiếm ý quái vật đánh lại một kiếm. Mỗi lần kiếm ý quái vật đánh ra một kiếm thì có thể hấp thu được kiếm ý đó. Kiếm chiêu bình thường có thể dùng, nhưng trong thời khắc mấu chốt này nếu dùng thì sẽ chết. Đương nhiên, càng hy vọng có thể giết chết kiếm ý quái vật cướp lấy hơn 99 chủng kiếm ý. Nhưng ở đâu lại dễ dàng như vậy, kiếm ý quái vật dù gì cũng là đại đạo cảnh cửu tầng. Đỉnh đầu bây giờ là 46 chương thượng cổ phù chú, nhưng lập tức lại có thêm một chương thượng cổ phù chú nữa xuất hiện. Đây là cổ phù chú thứ 47, kiếm trong tay vung lên, một loại kiếm ý bắn ra. Lục Nguyên theo thói quen thì thử xem đây rốt cuộc là loại kiếm ý gì. Bất luận là loại kiếm ý gì thì nhất định phải thử một lần. Nếu như có kiếm ý dùng không quen thì khi chính thức giao chiến, kiếm ý đó cũng trở thành cặn bã. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, đồng chí kiếm ý theo kiếm chỉ mà bắn ra. Lục Nguyên lần này phát hiện đây là một loại kiếm ý rét cực kỳ, nhưng lại có chút khác biệt với hàn chi kiếm ý. Chính giữa đồng chí kiếm ý rõ ràng có hương vị giấu. Đông tàng, đạo kiếm ý này trong lúc chiến đấu tác dụng hơi ít một chút, có thể bị nhiều đạo kiếm ý khác thay thế. Lại đuổi theo một thời gian ngắn, khiến cho kiếm ý quái vật bất đắc dĩ đánh ra một kiếm ý. Sinh tử luân hồi chi bàn lại một lần nữa khởi động, đốt cháy 100 linh thạch trung phẩm, lập tức bắt đạo kiếm ý này. Trên đỉnh đầu xuất hiện một thượng cổ phù chú, đây là thượng cổ phù chú thứ 48, phía trên có ghi thú chi kiếm ý. Thú chi kiếm ý, đúng rồi. Hắn nhớ rõ trong cửu dương, thủ chi kiếm ý cùng với cầm chi kiếm ý liên hợp lại có thể hóa thành một dương trong cửu dương. Không thể tưởng tượng được rõ ràng ở chỗ này nhận được thú chi kiếm ý. Đây chính là mấu chốt để hắn ngộ ra cửu dương. Trong cái thế giới kiếm quyển này, căn bản ngay cả một con thú cũng chưa từng gặp qua, cũng không biết kiếm ý quái vật này ngộ ra thú chi kiếm ý như thế nào. Lục Nguyên cảm thấy quái dị vô cùng, nhưng lại không biết trong kiếm quyển tuy không tồn tại cầm thú, nhưng năm đó khi thế giới bị gocchuyenaudio.com tàn phá, đại lượng thú tụ tập cùng một chỗ tử vong, lưu lại thú chi kiếm ý nồng đậm. Mà kiếm ý quái vật vừa lúc ở vùng phụ cận sinh ra cho nên dung hội được thú chi kiếm ý. Thú chi kiếm ý là một trong kiếm ý cường đại của kiếm ý quái vật. Kết quả lại bị Lục Nguyên hút sạch, đây là một đại thu hoạch, thú chi kiếm ý đối với mình tác dụng so với đông chi kiếm ý thì lớn hơn rất nhiều. Hắn muốn thử một lần xem thú chi kiếm ý có tác dụng gì. Kiếm trong tay khẽ động, một đạo cuồng bá, dã thú kiếm ý từ chính giữa vọt ra. Cái này chính là thú chi kiếm ý. Thậm chí mình cũng bị ảnh hưởng nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ muốn đại náo một hồi. Khí thức dã thú man hoang giữa ngón tay chớp động, đến bây giờ mới thôi, chính mình đã có tổng cộng 48 chương thượng cổ phù chú, kể cả bên trong và bên ngoài kiếm quyển. Bên trong kiếm quyển thì thu nhập được 11 chủng kiếm ý, xem như là một thu hoạch lớn. Thượng cổ phù chú thứ 48, nhưng trung phẩm linh thạch của mình cũng không còn bao nhiêu, nhiều nhất là chỉ khoảng mấy trăm. Nếu có dùng thì cũng chỉ được 5-6 lần sinh tử luân hồi chi bàn mà thôi. Bình thường thì hay thu thập được trung phẩm linh thạch, trong thời khắc mấu chốt thì cũng không có dùng. Đã lâu rồi Lục Nguyên không có trải qua cảm giác sạch gạo hết tiền này. Hiện tại chính mình ngay cả đan dược cho vân hệ linh thú ăn cũng không có. Thật sự là bi kịch, nhưng hiện nay không phải là lúc để ý đến những điều này. Hiện tại kiếm ý quái vật tổng cộng bị hắn rút hết 5 chủng kiếm ý. Còn lại 96 chủng kiếm ý, dưỡng ngô linh kiếm cùng chấn nhạc kiếm như bão táp bắt đầu chính là muốn làm cho kiếm ý quái vật ra chiêu ẩn chứa kiếm ý. Sau đó rút sạch kiếm ý, Lục Nguyên một chiêu tiếp một chiêu. Kiềm ý quái vật thấy Lục Nguyên tấn công như vậy cũng không ngừng hồi chiêu. Nhưng chiêu thức bình thường thì vô dụng với Lục Nguyên. Bất đắc dĩ phải dùng kiếm chiêu ẩn chứa kiềm ý. Lục Nguyên tất nhiên là không chút khách khí. Sinh tử luân hồi chi bàn lại một lần nữa nổi lên tiếp thu lấy đạo kiềm ý này. Phù chú thứ 49 xuất hiện. Trên thượng cổ phù chú này ghi chữ xương. Xương chi kiềm ý sao? Đây cũng là một đạo kiềm ý có tác dụng thực chiến. Tiện tay một kiếm thi triển ra ngoài, giống như mùa thu xương lạnh. Giao thủ vẫn đang tiếp tục, muốn cho kiềm ý quái vật chính thức dùng ra kiếm chiêu có kiềm ý cũng không dễ dàng. Lục Nguyên trong lòng thầm nghĩ nhưng cũng khó trách bản thân mình thực lực không bằng kiềm ý quái vật. Kiếm liên tiếp đánh tới, không ngừng công kích trên không trung. Lại truy truy trốn trốn như thế mất gần nửa canh giờ. Rốt cuộc kiềm ý quái vật bất đắc dĩ phải dùng đến kiếm chiêu có kiềm ý. Lục Nguyên cười ha hà, lại một lần nữa đốt cháy 100 linh thạch trung phẩm. Sinh tử luân hồi chi bàn lại một lần nữa đánh ra, một đạo kiềm ý tiến nhập vào trong bản thân. Đồng thời, trên đỉnh đầu đã bay lên phù chú thứ 50. Trên thượng cổ phù chú thứ 50 này ghi chính là cầu vồng. Lục Nguyên thi triển một kiếm, trong đó chỉ thấy vô tận bảy sắc cầu vồng, rất diễm lệ. Đây chính là hồng chi kiềm ý. Lục Nguyên cảm giác được đạo kiềm ý này cùng với quang chi kiềm ý có chút liên hệ với nhau. Quang chi kiềm ý chính là một trong cửu dương kiềm ý. Đây chính là một trụ cột để hiểu thông quang chi kiềm ý. Cái này là một trong thập đại kiềm ý khó khăn nhất. Hiện, góc truyện audio.com, tại Lục Nguyên đã biết được 8 cái, theo thứ tự là thiên chi kiềm ý, địa chi kiềm ý, sinh chi kiềm ý, tử chi kiềm ý, thiện chi kiềm ý, ác chi kiềm ý, quang chi kiềm ý và ám chi kiềm ý. Cách chương.